Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, Thảo Nguyên Thượng Thần Phong từ từ. Vạn vật toàn bích, bỗng nhiên một viên phi đạn đánh vào trên mặt đất, bắn khởi bùn đất cùng đá vụn. Vu Cẩn đột nhiên cả kinh, chiến thuật tính nằm đảo, cùng Vệ Thời ở chung 4 cái giờ. Tuy rằng vẫn là tiểu người mù, nhưng một ít cơ sở chiến đấu thường thức, Vu Cẩn lại là học cực nhanh, tuy rằng học lại mau cũng vô dụng. Vu Cẩn vừa không biết đối phương ở đâu, cũng không biết chính mình ở đâu. Giây tiếp theo, càng đáng sợ sự tình phát sinh, bị đại lão ném cho hắn kia con thỏ gây tê mất đi hiệu lực. Ngây ngốc từ Vu Cẩn sau lưng chạy ra, thỏ a, ta đừng, Vu Cẩn hoảng không ngừng một tay vớt trụ, ở hắn phi phác đồng thời. Mặt bên lại đột một phóng tới một viên đạn, Vu Cẩn biểu tình một ngưng, thính lực ở adrenaline thúc giục hạ gần như kỳ tích bắt giữ đến tiếng súng phương hướng. Thân thể trực giác bưng lên thương bính, ở giữa không trung một cái đánh trả, phanh, viên đạn ở giữa Vu Cẩn ngực trước một cái chớp mắt. Màu ngân bạch hình cầu chợt bắn ra, đem Vu Cẩn bảo hộ ở bên trong, cùng lúc đó, đối diện cũng ngạc nhiên ngã xuống. Mất đi ý thức trước, tin tức âm lần thứ hai vang lên, 300.012 tuyển thủ, đánh chết, 22, xếp hạng, 8, đã thăng cấp, còng 2 giờ sau, Frozen chân nhân tú hải tuyển thứ 51 hồi kết thúc. Bên ngoài, bàn dài thượng bày sâm panh cùng bảng số, tiết mục PD đang ở hướng kim chủ các ba ba nhiệt tình rào rạt giới thiệu tái chế. Hải tuyển không có thẳng chụp. Không có giải mê, chính là đi lên mới vừa thương. Tuyển thủ ấn đầu người số tính tiểu phân. Nhập vây lúc sau, chúng ta lại căn cứ xác định và đánh giá cấp luyện tập sinh nhóm chính thức phân tổ cuối tuần. Bắt đầu, tiết mục 2 kỳ một lần khảo hạch, 4 kỳ một lần đào thải. Mỗi ngày đều ra đoàn tổng, quảng cáo ấn dây tính, hợp với thả xuống 4 kỳ 8 chiếc ưu đãi. Cơ bản tương đương đầu tam đưa 1A. Nếu là đầu toàn bộ hành trình, chúng ta hiện tại là có thể ở phòng hộ phục thượng ấn hạ ngài ra logo. Giá cả, hài, sinh tồn tiết mục đều là nghệ thuật, chúng ta quá một lát bàn lại giá cả. A, logo, đối, kim bài tài trợ ấn ngực, ngân bài bả vai, 500 vạn tín dụng điểm dưới cũng có thể ấn nách sao? Đại trốn sát, cái gì chiến thuật động tác đều có. Không chừng tuyển thủ vừa nhấc thương, người xem liền nhìn đến các ngươi nhãn hiệu sao. Đều nói đầu địa ốc không bằng đầu tổng nghệ. Mấy năm nay giải trí sản nghiệp vui sướng hướng vinh. Frozen chân nhân tú trước nay đều là đỉnh cấp lưu lượng. Một bên, nhiếp ảnh ra điều chỉnh màn ảnh. Đang ở ký lục phi cơ trực thăng đem khoang cứu nạn khuân vác trở về hình ảnh. Có biên đạo ở một bên lấy cái tiểu loa ở kêu. Số 21 cơ vị chuẩn bị, thứ 8 danh tuyển thủ đã đến, chuẩn bị khai khoang, camera làm cái chuẩn bị ổn thỏa thủ thế. Biên đạo thuần thục đến cực điểm ấn hạ mật mã, duỗi tay liền phải đem người chụp tình, biểu tình lại bỗng dưng ngẩn ra, thần sắc hoảng hốt, sao lại thế này, cố ý ngoại, cấp cứu nhân viên thấy thế, lập tức tới rồi, duỗi đầu vừa nhìn, lại cũng đồng dạng biểu tình dại ra. Khoang cứu nạn, ngủ say thiếu niên có thần ban cho giống nhau tốt đẹp khuôn mặt. Rất khó tưởng tượng một người ngũ quan có thể tinh xảo đến loại trình độ này. Tóc quan hạ mặt mày mềm mại đến lệnh nhân tâm giật mình. Thiếu niên an tĩnh ngoan ngoãn cuộn tròn, ở hắn trong lòng ngực, đồng dạng ngủ say chính là một con tuyết trắng ấu thỏ. Bị thiếu niên khuỷu tay ôn nhu khoanh lại. Tế nhuyễn lông tơ cùng thiếu niên bạch sứ dạng gương mặt dựa vào cùng nhau. Tựa như nhất an tường yêu nhã tác phẩm nghệ thuật, số 21 cơ vị trung thực đem một màn này phóng ra ở theo dõi thượng. Tràng quán trước sườn, vài vị đối quảng cáo trả giá do dự đại lão, tầm mắt đảo qua màn hình khi bỗng nhiên sửng sốt, có người hòa tốc dò hỏi tiết mục PD, phía trước nói, tuyển thủ ký chính thức đại ngôn hiệp ước. PD liên tục gật đầu. Đúng vậy, chú tư 4 kỳ trở lên. Chúng ta này chu là có thể đi chụp, nên kim chủ bàn tay vung lên. Hành, hiện tại liền đầu 4 kỳ. 60 giây, làm trên màn hình vị này tuyển thủ tới chụp. Tác giả có lời muốn nói. Trận đầu hải tuyển đại loạn đấu. Chân chính trốn sát phó bản đều ở phía sau V kép trước làm tiểu vu nhập cái vây tương đương xoa xoa tiểu vu. Chương 6 không hộ khẩu vu cần cũng không biết. Chính mình ở bị đánh thức phía trước. Sớm đã bị 6-7 cái camera từ đầu đến chân chụp cái biến. Đem tuyển thủ từ khoang cứu nạn cậy ra tới phân đoạn từ trước đến nay đơn giản thô bạo. Khai cái khóa, phát chương thăng cấp giấy chứng nhận, nhiều nhất lại đưa điều giá rẻ khăn lông, đương trường liền có thể đem người tiễn đi. Nhưng mà giờ phút này, biên đạo thật cẩn thận động tác không giống như là tạp chứng đào người. Đảo như là từ chân châu sò biển khai quật mỹ nhân ngư. Ở nhìn quen mặt xám mày cho, ôm nòng súng tử tiếng ngáy rung trời bình thường tuyển thủ lúc sau. Khoang cứu nạn vu cần quả thực chính là trời cao phái hạ thẩm mỹ cứu rỗi. Liên cổ chân đều tinh oánh dịch thấu thêm vào đáng yêu. Khoang cứu nạn, ngủ say mỹ thiếu niên lông mi mấp máy. Rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt, hắn đồng tử là nhạt nhẽo màu hổ phách. Mang theo rất nhỏ ướt rầm dê thủy quang, ảnh ngược ra xanh thẳm không trung cùng tứ tung ngang dọc camera thác giá. Sơ sau khi tỉnh lại ước chừng bởi vì quá mức mộng bức. Ngoan ngoãn đến làm người không đành lòng quấy dày. 300.012 tuyển thủ. Biên đạo vẻ mặt ôn hòa mở miệng, vu cẩn vẫn như cũ mê mang, gương mặt vô ý thức ở con thỏ trên người cọ cọ. Tựa hồ còn tưởng rằng là cái ôm gối. Chung quanh tức khắc hút không khí thanh một mảnh, vài vị duỗi đầu nhìn xung quanh kịch vụ muội tử càng là che lại ngực. Bị manh gan run, biên đạo nhìn về phía danh sách biểu, vu cần, vu tuyển thủ, vu cần đồng tử lại lần nữa tìm được tiêu cự. Hắn chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, thân thể thế nào, có không thoải mái sao? Ta, thiếu niên thanh tuyến bởi vì lâu ngủ mà mang theo điểm giọng mũi. Lông mi không ngừng mấp máy, rốt cuộc thấy rõ trước mắt hết thảy, trống trải nơi sân cùng thảo nguyên giao tiếp, sân bay thượng sử ngày hôm qua đem hắn bắn ra loại nhỏ phi cơ. Che trời lấp đất biển quảng cáo non nửa đã đổi tên. Dư lại tới tác ấn một chuỗi chữ màu đen, Frozen chân nhân tú 42 quý tài trợ, hữu hạn đầu tư, vô hạn hồi báo. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ liên hệ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ở khoang cứu nạn trước đám người một trận ầm ĩ. Có cấp phu cần tác thăng cấp giấy chứng nhận, có ồn ào muốn thay hắn đo lường nhiệt độ cơ thể. Còn có hấp tấp phải cho hắn đệ khăn lông, nhường một chút, nhường một chút, như thế nào là dùng một lần khăn lông. Mau cấp vị này tuyển thủ đổi thành Dương Nhung. Tới, tiểu vu a, ta nếu không lại bọc khăn lông ra tới chụp một chương. Đúng đúng, màn ảnh cảm có thể. Vu Cẩn cúi đầu nhìn về phía thăng cấp giấy chứng nhận. Đấu bán kết tư cách bốn cái chữ to làm hắn lập tức kinh tủng. Ta kỳ thật, tiết mục PD lại là bỗng nhiên chặn ngang tiến vào. Dọn dẹp một chút, mau làm vu tuyển thủ trước ly tràng. Vài cái tài trợ thương đều báo giá, chờ muốn thêm quảng cáo đại ngôn. Ta hôm nay không thể định ra, chỉ cần người không ở liền không thể ký hợp đồng. Sau này kéo một kéo, ta xem giá cả còn có thể nhắc lại. Một chúng kịch vụ trong lòng biết rõ ràng, thành thạo liền đem vu cẩn hợp với con thỏ, khăn lông cùng nhau đánh cái bao, nhanh chóng đưa vào bên trong xe, thậm chí còn hướng bên trong tắc hai mảnh mặt nạ. Đóng cửa khi, biên đạo không ngừng thổn thức, trăm năm khó được một ngộ nhan giá trị hình tuyển thủ A. Tiết mục tổ rating liền dựa hắn cứu vớt, tự động điều khiển huyền phù xe nội, ấu thỏ vẫn như cũ ngủ đến đoàn thành một đoàn, vu cẩn tùy tay đem nó nhét vào ly nước cắm tàu. Trong đầu lung tung rối loạn, vừa rồi chính mình đánh trúng người, còn có đại lão cuối cùng đi đâu vậy? Chính mình hiện tại trở về còn có thể hay không đuổi kịp thân tượng tuyển tú? Người đại diện có thể hay không tìm hắn thật lâu? Còn có này xe, vu cẩn một đốn, vô luận là huyền phù xe, vẫn là khoang cứu nạn, Thậm chí kia đêm khắc có A12 chùm tia sáng thương đều xa xa vượt qua hắn khoa học kỹ thuật nhận chi. Tiến vào thành thị sau, ngoài cửa sổ dần dần mưa dầm kéo dài. Không có một cái ngã tư đường treo đèn xanh đèn đỏ. Không đếm được huyền phù xe như là bị trung tâm hệ thống thống nhất điều tiết khống chế. Ở bất đồng độ cao lập lòe đủ mọi màu sắc đèn sau. Xe thể trải qua mỗi tòa cao lầu. Nơi xa một bức biển quảng cáo chính biểu hiện lập tức thời gian. 23 tháng 5 năm 2018 buổi sáng 6 giờ 15 phút. Vu Cẩn chớp chớp mắt, quay đầu lại ngồi xong, nghiêm túc làm 4 tiết mắt vật lý trị liệu, lại ra bên ngoài nhìn lên, biển quảng cáo đã không thấy bóng dáng. Cửa xe nội sườn, thu nạp trong túi chính bày ngày đó báo chí. Giấy chất thiên lam, máy móc áp chế xúc cảm dị thương tinh tế. Đầu bản đầu đề một hàng chữ to. Liên bang 2018 năm lại chỉnh sửa phản nhập cư trái phép dự luật. Không hộ khẩu cân nhắc mức hình phạt hoặc có tăng thêm. Vu Cẩn màu hổ phách đồng tử rốt cuộc mở to. Lưu viên, 3, 2018. Huyền phù xe ngừng ở một tòa nhà lớn cửa. Viết có Bạch Nguyệt Quang quản lý giải trí công ty, đánh dấu lấp lánh tỏa sáng. Vị kia mang màu đen cái chụp tóc nữ sĩ chính cười tùm tỉm chờ ở cửa. Vu Cẩn đầu nặng chân nhẹ xuống xe, nửa ngày mới nhớ tới. Vừa quay đầu lại đem con thỏ cùng báo chí từ trong xe mặt vớt ra tới. Trải qua thật dài hành lang khi, Vu Cẩn vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía bên phải. Nữ sĩ ôn thanh hỏi, đang tìm cái gì, báo danh chỗ, Vu Cẩn gập ghềnh nói, thi đấu phía trước điền biểu địa phương, ánh sáng ảm đạm trên hành lang. Bên trái tổng cộng có 6 cái phòng, phía bên phải báo danh chỗ, phía bên phải căn bản không có báo danh chỗ, chỉ có một mặt bóng loáng vách tường. Nữ sĩ theo hẳn ánh mắt nhìn lại, vì kiến sân huấn luyện, vài thập niên trước liền đem nơi đó phòng hủy đi. Tới phía trước ngươi không phải ở trên hành lang điền biểu sao? Nói xong lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, ngươi cho ta báo danh biểu thời điểm. Bên trong còn gấp không ít đồ vật. Nhìn qua rất cũ, nhà, đều còn cho ngươi, đưa cho Vu Cẩn một sấp trang giấy tàn phá bất kham. Chỉ có một hai nội trang có thể thấy rõ nội dung. Đúng là hắn chuẩn bị suốt 3 tháng mỗ thần tượng tuyển tú tiết mục. Tuyển thủ ghi vào biểu, trang giấy mơ hồ ố vàng, tựa như phong hóa rất nhiều năm cái loại này. Vu Cẩn ngẩn ngơ, đây là ta vốn dĩ báo danh XX thần tượng tuyển tú. Nữ sĩ mỉm cười, XX thần tượng tuyển tú, chính là Crowson chân nhân tú mấy trăm trước tên A. Tuy nói là cùng đương tiết mục, nhưng hiện tại tuyển chính là chức nghiệp trốn sát tuyển thủ. Tái chế cũng sửa lại không ít, được rồi. Chúc mừng ngươi thuận lợi thăng cấp, bất quá ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, ta họ Khúc, tiểu Vu kêu ta Khúc bí thư liền hảo, tới, ký túc xá chìa khóa trước cho ngươi, buổi sáng 7 giờ. Ký túc xá nội một mảnh an bình, Vu Cẩn thất hồn lạc phách nằm ở trên giường, chốc lát nhanh chóng bắn lên, mở ra báo chí, liên bang 2018 năm lại chỉnh sửa phản nhập cư trái phép dự luật. Không hộ khẩu cân nhắc mức hình phạt hoặc có tăng thêm. Như thế nào tăng thêm tới a. 2 phút sau, Vu Cẩn vẻ mặt tuyệt vọng từ báo chí thượng ngẩng đầu. Đây là một gian không lớn đơn người ký túc xá, bố trí có chứa cực kỳ khoa học viễn tưởng siêu hiện thực phong. Cái bàn trước sườn có một mặt màn hình ảo, đang ở truyền phát tin XX máy móc quảng cáo. Vu Cẩn ngốc duỗi tay. Đầu ngón tay từ thực tế ảo hình chiếu trung xuyên qua. Không có chạm đến bất luận cái gì màn sân khấu. Cùng máy tính mặt bàn cùng loại bàn điều khiển vào lúc này bắn ra. Hết chương.